Chương 2364, một thương giải quyết rồi một con thuyền thuyền buồm. Ưm cờ ý e sửng sốt một chút, lập tức lại chẳng đáng cười, đạn pháo không khỏi cực kỳ yếu ớt, dĩ nhiên cùng hắn hạm đội so đấu đạn đại bác oanh tặc còn có, lại có người dám đối với Đông Hải bá chủ động tay, đây quả thực là một cái truy hệ nở cờ y lớn không cần hắn nhiều lời, thủ hạ chính là hải tặc nhóm đã chuẩn bị xong, trong nháy mắt trên 100 phát pháo đạn bắn một lượt, thẳng hướng quân hạm oanh tặc. Lấy nhiều khi ít có thể không phải thân si gây nên. Colombia nhẹ nhàng cười, trong nháy mắt xuất hiện tại trên bong thuyền cởi xuống sau lưng súng ngắm, nhắm vào, bóp cò, nhắm vào, bóp cò, đổi đạn hạp. Hành văn liền mạch lưu loát, động tác ưu nhã hoàn mỹ. Dầm dầm dầm giữa không trung không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, Black bù lệ từ nòng súng bắn nhanh ra. Hải tặc hạm đội đạn pháo ở Colombia bắn tỉa thương phía dưới trực tiếp trên không trung bạo tạc, bất quá vẫn là có rất nhiều còn thừa lại tiếp tục hướng quân hạm oanh tạc qua đây. 100 pháo tế phát. Lưu Húc ngồi ở bãi cắt ghế không có chút nào lo lắng, thậm chí cũng không cần đi xem những cái này đạn tháo. Trên bong binh sĩ giơ lên trong tay súng trường, một thương tiếp một thương hướng pháo đạn xạ đánh, lập tức ngược lại là tiêu diệt không ít đạn tháo. Chỉ là, còn có hơn 10 quả trực tiếp oanh tạc xuống tới. Quân hạm khoảng cách phía trước nhất can đảm chiến hạm mã tấu hào khoảng chừng khoảng 100 thước, khoảng cách này rất gần, đạn tháo cơ hồ là trong nháy mắt thì đến quân hạm. Giáp hạm lao lúc này, ở Lưu Húc bên người Tina bỗng nhiên xuất thủ, hai tay mở ra, màu đen song sắt từ cánh tay tả hữu kéo dài. Đi ra. Hợp tí nạ trầm tịnh nhưng đối, ở đạn pháo gần rơi xuống quân trên hạm thời điểm hai cánh tay sắp nhập, tả hữu hai bên thiết lao trong nháy mắt khép lại, từ song sắt xuyên qua đạn pháo trong nháy mắt liền bị khống trụ. Dầm dầm dầm mặc dù là vây khốn, nhưng đạn pháo hay là trực tiếp bạo tạc, huyễn lệ hỏa quang từ song sắt truyền đến. Hai anh. Tí nạ lạnh rên một tiếng, đạn pháo căn bản là không có cách đối với nàng song sắt hình thành thương tổn. Sau đó, nàng giải khai trừ của mình năng lực, trực tiếp liếc cái kia càng ngày càng đến gần thuyền buồm. Can đảm chiến hạm mã tấu hào đợt thứ nhất công kích, thất bại thật là, liền không thể nhã nhặn một điểm giải quyết sao? Colombia khẽ lắc đầu, 50 chiến thuyền quân hạm, áp lực này dường như không nhỏ a. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, xin cho phép bỉ nhân phát một cái biểu. Xoay người, hướng về phía trên ban công Lưu Húc hơi không người, chỉ là lời này làm sao lại như vậy quái dị đâu. Lưu Húc cười ha ha, nói, bảo à, phát xuống báo nhìn. Thật tình chờ mong, tay súng bắn tỉa này đến cùng có thể làm ra dạng gì sự tình tới đâu. Colombia cười gật đầu đáp lại, xoay người lần nữa, lên cỏ. Phanh một thương súng ngắm nòng súng một hồi hỏa quang bùng lên, gây mũi mù y kho y thổ cờ sun nở dê kèm theo một viên màu đen viên đạn hướng trong đó một con thuyền buồm bay đi. Một khẩu súng đã nghĩ cùng chúng ta chiến đấu không biết tự lượng sức mình, hải quân sức chiến đấu quá yếu. Cờ y e hắc hắc cười không ngừng, cái này hải quân lực lượng làm sao lại yếu như vậy đâu, thật là khiến người ta thất vọng. Thủ hạ chính là người cũng lớn tiếng cười, điều này thật sự là quá khôi hài, một con thuyền quân hạm đã nghĩ cùng khổng lồ như vậy hạm đội chiến đấu tự chịu diệt vong a. Bất quá rất nhanh bọn họ sắc mặt liền cứng lại rồi, màu đen dây băng đạn lấy tiếng gió vun vút rơi vào một con thuyền buồm trên mũi thuyền, trực tiếp không có vào bên trong. Ngay sau đó, thuyền buồm bên trong truyền đến một tiếng kịch liệt nổ vang, cả chiến thuyền buồm dĩ nhiên trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, trực tiếp chìm vào trong biển, bên trong hải tặc còn chưa phản ứng kịp cũng đã rơi xuống nước. Không khí trong nháy mắt này dừng lại. Thương, một thương liền giải quyết rồi một con thuyền buồm nha, đây là hải quân nghiên cứu ra được vũ khí bí mật sao? Lưu Húc cũng có chút kinh ngạc, tay súng bắn tỉa này thực sự là càng ngày càng vạm vỡ, cảm tình báo nổi liền là cái dạng này súng bắn tỉa viên đạn hắn gặp qua, mặc dù là đặc chế, nhưng hẳn không có hung hãn như vậy lực lượng. Được rồi, bật sổ sổ củ hạ kỳ, nhất định là bật sổ sổ củ hạ kỳ xảo diệu ứng dụng mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Ước áo A. Tay súng bắn tỉa đều có bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chính mình lại vẫn chỉ là kẻ bùn sổ cụ mà thôi. Xem ra lúc rảnh rỗi được suy nghĩ một chút làm sao tu luyện vũ trang bị sắc khí phách. Quân hạm nhanh chóng rời đi phương hướng, bay thẳng đến những cái này rơi xuống nước hải tặc phương hướng chạy tới. Ghê tởm, đây là khinh thường ta sao? Cờ ý ẹt nổi giận, thái độ này rõ ràng chính là khinh thường chính hắn một Đông Hải bá chủ, cái này là muốn chết. Hầu như không cần hắn hạ đạt mệnh lệnh, thuyền buồm đại pháo đã bắt đầu hành động. Phô thiên cái địa đạn pháo từ không trung bay về phía quân hạm. Hai anh, thật là có ý tứ. Lưu Húc khẽ cười một tiếng, thân thể nhanh chóng nguyên tố hóa. 1 triệu vần. Lôi khiên một mặt từ lôi điện tạo thành lớn đại thuẫn bài chợt xuất hiện, trực tiếp che ở quân hạm mặt bên, đem những cái này không ngừng rơi xuống đạn pháo ngăn trở. Dầm dầm dầm đạn pháo không ngừng bạo tạc, ở lôi trên lá chắn mặt giấy lên huyễn lệ hỉ ban ạ, nhưng từ đầu đến cuối không có đột phá lôi khiên phòng ngự. Giáp hạm lao tì nạ lại một lần nữa hành động. Một lần này mục tiêu là những cái này rơi xuống nước binh sĩ, khống chế được nhà giam từ thân thể của bọn họ xuyên qua, cuối cùng hình thành một cái thiết hoàn trực tiếp cầm cố lại bọn họ. Súng đạn phi pháp trận tì nạ hai tay mở ra, màu đen thiết côn xuất hiện, không ngừng hướng những cái này thuyền buồm đập tới. Hoa a a, đây là cái gì, thật là lợi hại nữ nhân. Buồm trên thuyền hải tặc nhóm kêu la om sòm, vậy không đoan nở hướng bọn họ đập tới hắc sắc thiết côn thoạt nhìn quá mức hung tàn. Chạy, chạy mau đường. Ôm ý nghĩ như vậy, một ít hải tặc nhanh chóng trốn vào bên trong thuyền buồm, mà súng đạn phi pháp cũng vào lúc này hàng lâm. Đoàng đoàng đoàng đoàng trường thương màu đen rơi vào thuyền buồm bên trên, liên tục không ngừng nện xuống, thuyền buồm dần dần nghiêng, ở trường thương màu đen phía dưới chìm nghỉm. Tì nạ một chiêu này đỉnh tốt nha, trực tiếp đem thuyền đánh chìm, đơn giản thô bạo. Ân, tay súng bắn tỉa cũng không tệ. Lưu Húc tâm lý lặng yên suy nghĩ, đến hiện tại thì ngưng mới xem như thật khi thấy tì nạ lực lượng, quả thực cực kỳ bưu hãn, không hổ là tổng bộ hải quân thượng tá. Hạm hạm quả thực năng lực giả, hê siêu nhân. Bất kỳ cái gì từ thân thể nàng xuyên qua đồ vật đều sẽ bị khóa lại, cái này chính là nàng năng lực, rất đơn giản thực dụng năng lực. Mà Colombia công kích vẫn còn tiếp tục, từ trong súng bắn tỉa mặt bay vụt ra từng viên một màu đen viên đạn, mỗi một viên đạn đều trực tiếp đem thuyền buồm phá hủy, thoạt nhìn càng thêm hung tàn.